Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, Thủ tướng, hai người đi ra đại đường hướng rừng cây phương hướng nhanh chóng hành tàu. Xuyên qua hành lang đi vào trong rừng cây, đưa mắt nhìn lại mới phát hiện rừng cây chính giữa lại là một mảnh đất trống. Vuông vức khoảng chừng có thể thông tại hơn 10 người, chung quanh bầy đầy binh khí. Diễn võ trường ba chữ to hiện lên ở trong đầu, nghĩ không ra Trương Tú lại có thói quen như vậy. Trong phủ đơn độc tuyển ra một vùng an trí những này trinh phạt lợi khí. Có thân vệ hỏi ý nhanh chóng đi tới, cầm một chi trường thương rất cung kính đưa về phía Trương Tú. Sau đó canh giữ ở bốn phía, lộ ra cảnh giới thần sắc, phanh, Trương Tú đem trường thương hướng trên mặt đất vừa để xuống. Bên tai truyền đến tiếng vang, sau đó đối giả niệm hành lễ, mặt tướng liền bêu xấu, người tới tại, lấy binh khí cùng bản tướng đối chiến, vâng, 10. Tên thân vệ lớn tiếng bảo, nhao nhao đi hướng bốn phía giá binh khí bên trên, cầm lấy đại đao xếp thành phương trận đứng ở Trương Tú trước người. Túc sát chi khí lập tức tràn ngập ra, cũng không có bởi vì người trước mắt là trong phủ chủ nhân. Liền có đối với hắn hạ thủ lưu tình tư thế, giả niệm nhìn xem một màn này lộ ra so sánh có hào hứng tiếu dung. Xem ra Trương Tú trị quân có phương pháp, rất có quân lệnh như núi cảm giác, giết giết 10 tên thân vệ phát sinh bảo, lấy 3 người thành một tiểu đội, lúc trước tả hữu 3 phương hướng giết tới đây, nhìn xem đánh tới 9 tên thân vệ, Trương Tú không chỉ có không có lùi bước, ngược lại tiến lên một bước. Trên thân thể loáng thoáng hiện ra một đạo thú ảnh, mặc dù thấy không rõ cụ thể khuôn mặt nhưng lại có thể cảm nhận được vô biên uy thế. Giống, giống, thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, sóng gợn vô hình lấy Trương Tú làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, những nơi đi qua chín tên thân vệ, giống như nhận lấy to lớn lực cản, bị ngạnh sinh sinh đẩy về sau 10 bước. Sau đó trường thương trong tay ở trên bầu trời bay múa. Tựa như một đầu linh xà xuyên thẳng, điểm điểm vết thương hiển hiện. Ngay sau đó là cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng cái kia lớn nhỏ không đều vết thương. Lúc này giả niệm mới phát hiện đỉnh đầu bọn họ bên trên thanh máu thế mà không thấy. Chẳng lẽ đây chính là thần thoại thế giới phó bản lực lượng sao? Ngay tại từng bước thoát ly quy tắc trò chơi ảnh hưởng. Giống, giống, mắt thấy không cách nào ngăn cản, 9 tên thân vệ sau lưng hiện ra hư ảnh, bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét, trên người khôi giáp lóe ra xanh biếc hào quang, hóa thành toàn thân trắng noãn cự lang, vũ khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó xác thực sắc bén kia lợi chảo cùng răng nanh. Trong thoáng chốc xuất hiện một loại ảo giác, trước mắt quyết đấu không phải người, mà là yêu hay là thú. Phanh, lợi chảo cùng trường thương chạm vào nhau, phát ra chói tai thanh âm ni Trương Tú tung người nhảy lên. Hóa thành đầu hổ thân người cự nhân, toàn thân khí thế tăng vọt, hung hãn khí thế tràn ngập ra, trường thương trong tay cũng tại giờ phút này nhanh chóng cất cao. Sau đó mang theo to lớn quán tính cùng trọng lượng, từ trên bầu trời hung hăng đâm xuống phía dưới, oanh oanh trường thương rơi xuống đất. Mặt đất vỡ ra, một cỗ khí lãng đem 9 tên thân vệ trùng điệp đánh tới không trung. Phanh, Trương Tú đem trường thương hướng trên bầu trời ném đi. Thò tay bắt được đầu thương, lấy thân súng quất tới. Cơ hồ trong khoảnh khắc, 9 tên thân vệ liền ngã trên mặt đất, sa vào đến mê muội cái cọc trong cơ thể. Bảy trận ngay tại 9 tên thân vệ ngã xuống đất thời điểm. Cái kia ngay tại quan chiến hạng 10 thân vệ. Cũng chính là thân vệ đội trưởng đột nhiên bảo, thanh âm đem bọn hắn theo trong mê muội kéo lại, cự lang cũng một lần nữa hoàn nguyên chi phí đến diện mục. Theo bốn phương tám hướng đem Trương Tú bao bọc vây quanh. Sau đó đại đao bổ tới, cùng lúc đó thân hình nhanh chóng đi lại, để cho người ta một trận nhãn hoa hỗn loạn. Trương Tú nhắm mắt lại, nương tựa theo trực giác bén nhạy lắc lư thân hình. Từng chuôi đại đao lập tức thất bại, trường thương ngay cả đâm, đối trong đó mấy tên thân vệ phát động công kích, nhàn nhạt mùi máu tươi lần nữa tràn ngập ra, cái kia mấy tên binh sĩ đều bị thương. Giống, theo 10 tên thân vệ sau lưng hiện ra từng đạo cự lang hư ảnh. Đối vây ở trung tâm nhất Trương Tú phát động tựa như thủy triều công kích. Trương Tú tung người nhảy lên nhảy ra vây quanh chi địa. Sau đó ở trên bầu trời lưu lại một chuỗi dài hư ảnh. Sóng lớn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. 10 tên thân vệ cũng ngã ở trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy. Giả Niệm cũng không có thấy rõ ràng một chiêu cuối cùng. Trong lòng lâm vào thần sắc hồ nghi, không nói lời gì hóa thành tam túc kim ô, mang theo hừng hực liệt hỏa đụng tới. Cực nóng khí tức nhào tới trước mặt, Trương Tú luyện một chút né tránh, không dám đánh trả, không cần lưu thủ, hết sức chém giết. Vâng, Trương Tú nhìn lên bầu trời trong tựa như mặt trời tam túc kim ô lớn. Tiếng trả lời. Trường thương trong tay hóa thành linh xà bay về phía không trung. Giả Niệm kích động cánh luyện một chút né tránh. Hai người lập tức chiến đấu đến cùng một chỗ. Giống Trương Tú ngửa mặt lên trời gào thét. Bạch hổ thú ảnh bên trong hiển hiện một bóng người. Trương Tú cầm trong tay trường thương tản ra hiển hách uy nghiêm ni, sau đó cái kia thú ảnh chờ. Thành nhạt, biến thành một bộ khôi giáp. Phù văn thần bí ấn ký hiển lộ ra. Chúa công thực lực cường đại, nếu như chiến đấu xuống dưới, nhất định xa không phải địch thủ, chẳng bằng một chiêu phân thắng thua như thế nào. Tốt, trên bầu trời hiện ra một thân ảnh. Cầm trong tay lợi kiếm Giả Niệm xuất hiện tại đám mây. Cùng lúc đó sau lưng tam túc kim ô hóa thành mặt trời chói chang tản ra cực nóng khí tức. Trương Tú trong tay tràng cảnh có quang mang vần quanh. Loáng thoáng truyền đến mãnh hổ tiếng gầm thần vị tam trọng. Một lấy thân người điều động thần lực, thứ hai lấy thân người hóa thành thần vị thần tướng, thứ ba thần, người hợp nhất giết ngắn gọn một chữ xuất hiện. Không có cái gì chiêu thức, cũng không có cái gì hoa văn phong phú giới thiệu, có chỉ là cái kia tựa như linh xảo trường thương. Cùng vây quanh trường thương xoay quanh tiếng hổ gầm mani oanh thật lớn âm thanh truyền đến. Giả Niệm không có nhìn Trương Tú đâm tới trường thương, mà là ngẩng đầu nhìn về phía vô tận không trung. Sau lưng tam túc kim ô bắt đầu hô hấp, vô biên linh khí chen chúc mà tới. Theo một hít một thở ở giữa, hậu phương xuất hiện một đóa mây hình nầm mani mênh mông, lực lượng càn quét tứ phương. Trương Tú bị đánh bay đến rừng cây ở giữa, vừa định đứng lên thời điểm, tim ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, kỳ dị lực lượng tựa như gió thổi qua nơi đây, bị phá hủy cây cối cùng hoa cỏ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Giả Niệm loáng thoáng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Kia là chưa hề biết truyền kỳ thế giới phó bản trong lấy được bản nguyên chi lực. Mặt tướng vô năng thực khó thắng qua chúa công. Trương Tú theo trong rừng đi hướng đất trống. Trung tâm, không lo được lau đi khóe miệng máu tươi. Đối Giả Niệm cao giọng nói. Kim ô biến mất, Giả Niệm xuất hiện tại Trương Tú trước người. Từ trên xuống dưới đánh giá, cũng không có vạch trần điểm ấy tiểu tâm tư, chỉ là đổi chủ để ý vị thâm trường nói. Tướng quân an tâm tĩnh dưỡng. Cũng đừng lầm sau này bắc phạt Trung Nguyên chi chiến, mặt tướng tất không phụ chúa công hy vọng. Đợi bắc phạt Trung Nguyên thời điểm, ổn thỏa dốc hết toàn lực chết thì mới dừng. Giả Niệm không có lên tiếng, chỉ là đi ra phía ngoài. Trương Tú vội vàng đưa tiễn, đứng tại chỗ cửa lớn nhìn xem Giả Niệm dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Một tên thân vệ nhỏ giọng nói, Châu Mục thật chẳng lẽ cố ý bắc phạt Trung Nguyên? Nhanh, Trương Tú trả lời, sau đó nhìn xem canh giữ ở chỗ cửa lớn binh sĩ. Chủ công là khi nào đến đây? Một canh giờ trước cái gì? Trương Tú chân mày cau lại, giống như nghĩ đến một việc, lập tức trong lòng căng thẳng. Chúa công đối với mình coi trọng không giống là giả, quả quyết sẽ không xuất hiện chính mình chuyện không muốn thấy. Cáo chi thầm thầm trong khoảng thời gian này không muốn ra khỏi cửa. Để tránh bên ngoài xuất hiện lời đồn đại, vâng, bên người chúng thân vệ lớn tiếng trả lời. Sau đó một tên thân vệ nhanh chóng đi vào bên trong đi. Hết chương.